cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 260, này Hàn Linh Nhi rốt cuộc cảnh giới gì? Ra ra, chính là có chuyện như vậy. Vào đêm, đèn đuốc sáng trưng đại sảnh trong, áo loáng anh Tuấn người trung niên từ lang, ngay tại hướng trước người không giận tự uy hắc tu lão già. Bẩm báo chuyện ngày hôm nay, tại bên cạnh hắn, đứng Từ Phong, cùng với Khánh Khan, Từ Hồng một đám may mắn còn sống sót từ gia trưởng lão cùng Khách Khanh. Một cái kết đan sơ kỳ nữ tu, hai cái luyện khí kỳ tiểu tử, liền làm ta Từ gia tổn thất nặng nề. Đáng chết, việc này quyết không thể coi như thôi. Các ngươi xem trọng gia tộc, ta cái này tự mình đi một chuyến, vừa vặn thăm bạn trở về từ Khiếu Thiên. Khi biết chưa từng nghe nói qua Nam Cung Uyển, đem hắn Từ gia 10 cái trúc cơ kỳ đều chém giết về sau, lập tức lửa giận bốc hơi phân phó nói, dù sao, nghe tôn tử Từ Lang cùng chắt trai Từ Phong lời nói, Triệu Trạch tu luyện công pháp rất là thần kỳ, lại Nam Cung Uyển cũng không phải hắn cùng mập mạp sư môn trưởng bối, nhiều nhất lúc ấy cứu bọn họ mà thôi. Lần này đi ra ngoài, coi như tìm không thấy đã đi xa Nam Cung Uyển, có thể tìm được Triệu Trạch cùng mập mạp, đem bọn hắn rút hồn luyện phách tìm ra bí mật, cũng có thể một tiết mối hận trong lòng. Đúng, ra ra, mấy canh giờ trước, chật vật trốn về đến, Từ Lang trong lòng đang kìm nén đầy bụng tức giận, tại Từ Khiếu Thiên nổi giận quyết định muốn đích thân ra tay về sau. Hắn lập tức nhẹ gật đầu, hai cái tiểu tử hẳn là còn tại Lăng Phong quận bên trong. Các ngươi trốn không thoát, thừa dịp bóng đêm, Từ Khiếu Thiên rời đi Từ gia, hướng về ngoài trăm dặm lăng vân trong núi bay trốn đi. Chỉ là hắn tu vi tuy cao, nhưng đã qua đi mấy cái canh giờ, khí tức sớm đã biến mất, Triệu Trạch lại bị Nam Cung Uyển dẫn tới mấy ngàn dặm bên ngoài, tiến vào Tần gia nội địa. Bởi vậy, Từ Khiếu Thiên đem phương viên vài trăm dặm lăng vân sơn mạch đều tìm kiếm một phen về sau. Ngoại trừ những cái kia mất đi chữ vật túi từ gia trưởng lão thi thể bên ngoài, một tia manh mối cũng không có tìm được. Không có biện pháp quá tốt, hắn chỉ có thể lấy lăng vân sơn mạch làm trung tâm, hướng khắp nơi tìm kiếm mà đi. Thời gian thoáng một cái trôi qua mấy ngày, một thân áo bào xám Từ Khiếu Thiên vẫn là không có tìm được hắn, cho rằng không có khả năng rời đi quá xa Triệu Trạch cùng mập mạp. Bất quá hắn thân ảnh cũng khoảng cách Vân Nham Trấn càng ngày càng gần. Ta đi, em gái ngươi vừa vặn phát điểm tài, nhanh như vậy liền muốn hao hết, còn có thể hay không được rồi. Sơn cốc động phủ trong, nhìn hơn 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch trong tay hắn biến thành phế thải, mà viên thứ 3 chân khí hạt châu vẫn không có cô đọng đến trạng thái tốt nhất. Triệu Trạch trong lòng không còn gì để nói. Ông bên kia thạch thất trong, thiên địa linh khí run rẩy, mập mạp ngược lại là tại đan dược phụ trợ hạ lại đột phá cảnh giới, đạt đến luyện khí kỳ 6 tầng thiên hậu kỳ chi cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Trạch nhịn xuống đau lòng, tiếp tục lấy ra linh thạch cắn nuốt. Một ngày sau, tại hạ phẩm linh thạch chỉ còn lại có không đủ 3.000 khối thời khắc. Trong cơ thể hắn viên thứ 3 chân khí hạt châu, rốt cuộc đạt đến trạng thái đỉnh phong, mà tại viên thứ 3 chân khí hạt châu ngưng luyện xong thành nháy mắt, Triệu Trạch thể nội oanh minh, toàn thân, kinh mạch huyết nhục chờ đều trong nháy mắt cường hóa. Một lát sau hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực, đã có thể dơ lên vạn cân trọng thạch. Mặt khác, thần trí của hắn đồng dạng tăng cường rất nhiều, trực tiếp vượt qua cảnh giới, tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, có thể nhẹ nhõm bao trùm vạn trượng phương viên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng nổi lên ý cười. Triệu Trạch phất tay đem đống kia đầy nửa gian thạch thất linh thạch bã vụn thu hồi. không tiếp tục thôn phệ còn thừa linh thạch. Cô động viên thứ tư chân khí hạt châu, bởi vì hắn có loại cảm giác, dù là đem kia hơn 300 linh thạch trung phẩm cũng toàn bộ thôn phệ, hắn đều không thể nào ngưng luyện ra viên thứ tư chân khí hạt châu. Trừ phi là lại nhiều giết mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đem bọn hắn đạo cơ thôn phệ hết. Cũng không biết ta hiện tại thần thức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đem thạch thất thu thập sạch sẽ về sau, Triệu Trạch đột nhiên khởi muốn thử một chút chính mình thần thức có thể hay không xuyên thấu vách núi tâm tư. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hắn nhắm mắt đem thần thức ngoại tán mà ra, trực tiếp hướng ngoài động phủ tìm kiếm mà đi. A, kết đan hậu kỳ, lão gia hỏa này chẳng lẽ chính là từ gia lão tổ từ khiếu thiên. Vách núi đối thần thức hao tổn rất nghiêm trọng, Triệu Trạch vốn dĩ có thể bao trùm phương viên vạn trượng thần thức. Tại xuyên thấu mấy chục mét vách núi về sau, cũng chỉ có thể bao trùm phương viên ngàn trượng mà thôi. Quét mắt một vòng sơn cốc xung quanh phi cầm tẩu thú, hắn liền định đem thần thức thu hồi, bắt đầu thừa dịp mập mạp cơ hội đột phá, nghiên cứu còn thừa ba bộ trận pháp. Nhưng lại tại lúc này, từ xa không bay tới áo xám kết đan kỳ lão giả, lại làm cho Triệu Trạch trong lòng nhịn không được một hồi cuồng loạn. Lão này râu đen tóc đen, nhìn qua rất là hoạt bát, bộ dáng còn có mấy phần từ lang cùng từ phong cái bóng. Hừ, tiểu tử, tìm được các ngươi. Cùng lúc đó, lão nhân áo xám cường đại thần thức cũng phát hiện sơn cốc động phủ trong hắn cùng mập mạp. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, lập tức ánh mắt lăng liệt không chậm trễ chút nào hướng sơn cốc chạy nhanh đến. Đáng chết, chính là lão gia hỏa kia. Đối mặt kết đan hậu kỳ đại năng, chớ nói còn bị đối phương ngăn ở động phủ trong, coi như tại ngoại giới bọn họ cũng căn bản liền chạy không có thể trốn. Trong lòng thầm mắng đen đủi đồng thời, không kịp nghĩ nhiều, Triệu Trạch vội vàng tra tìm giao diện thượng tu tiên nữ chính. Vừa vặn nhìn thấy một cái liền lo lắng hướng lão bà hệ thống nói. Lão bà đại nhân, xin đem 6.000 điểm hàn linh nhi tiên tử triệu hoán đi ra. Kỳ thật, giờ phút này Triệu Trạch cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn cũng không biết hàn linh nhi xuất từ quyển sách kia là cái nào tu chân thế giới tiên tử. Chỉ vì ngoại giới từ khiếu thiên đến quá nhanh, không có vấn đề. Theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại, quang ảnh chớp động, một cái màu vàng nhạt váy sam nữ tử xinh đẹp liền trực tiếp xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. Ông tại đây nữ trong nháy mắt khôi phục thanh minh, mở ra đôi mắt đẹp nháy mắt, một cỗ siêu Việt Nam cung uyển rất nhiều, lệnh Triệu Trạch căn bản là không hứng nổi mảy may sức phản kháng uy áp, liền trực tiếp đem hắn bao phủ. Ta đi, này hàn linh nhi rốt cuộc cảnh giới gì? Nguyên anh kỳ vẫn là luyện thần kỳ. Trong lòng kinh hãi đồng thời, Triệu Trạch không dám chậm trễ, vội vàng xoay người thi lễ nói. Tiên tử thế nhưng là hàn linh nhi. Không sai, người này tiểu tu sĩ là thế nào biết đến? Hàn linh nhi bản tại Thiên Tuyền Đại Lục, Hạo Thiên Phúc Động Ngũ Tông Minh bên trong bế quan tu luyện. Có bạn tốt từ Chỉ Hâm Đạo Lữ, kia ma chủ Lý Vân cho đại lượng tài nguyên, vừa vặn 500 tuổi, nàng liền đã thành công đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở đây, còn có lệnh nàng không hiểu thân thiết Triệu Trạch gọi thẳng tục danh. Đốn tràn đầy nghi ngờ hỏi, oanh, nhưng vào lúc này, ngoài động phủ vang lên một tiếng vang thật lớn, đúng là cấp tốc mà đến từ khiếu thiên. Huy trưởng đánh nát Triệu Trạch bày ra trận pháp, còn thỉnh hàn tiên tử cứu mạng. Cụ thể tình hình ta sau đó sẽ hướng tiên tử giải thích. Kết đan hậu kỳ đại năng ra tay, không riêng đánh nát ngoài động phủ hai bộ tiểu trận pháp, càng là lệnh động phủ một hồi lay động, mảnh đá rì rào rơi xuống. Triệu Trạch trong mắt co rụt lại, thừa cơ hướng trước mặt nữ tử áo vàng cầu khẩn nói. Xảy ra chuyện gì? A, không tốt, Trạch ca, xảy ra chuyện, sát vách đang tĩnh tọa tu luyện mập mạp. Có Triệu Trạch lúc trước bày ra che chắn trận pháp, cũng không có phát hiện trống rỗng xuất hiện Hàn Linh Nhi. Một bên theo trên bệ đá xuống tới, một bên lớn tiếng la hét. Chủ nhân, nha, tiền bối ngài, bên kia, cảm giác được cường địch đột kích tiểu hồ yêu liễu mị. Thì trực tiếp xuyên thấu vách đá đi vào Triệu Trạch bên cạnh. Cảnh giác mở miệng, có thể nàng trong nháy mắt nhìn thấy Hàn Linh Nhi về sau. Liền sắc mặt đại biến vội vàng thi lễ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.